Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 26, nghịch thông linh thuật. Núi không có ở đây cao, có cốc là linh, nước không có ở đây sâu, có nòng nọc là linh. Từ xưa tới nay cho nhẫn giới mang đến to lớn ảnh hưởng cốc trung quy căn cứ Diệu Mộc Sơn. Dương mắt nhìn lên tất cả đều là cốc, đến hướng hướng rộn dịp đơn giản là một cái đặc thù nhân loại xã hội. Có tại cốc dầu trong bơi lội, có tại núi trên bắt côn trùng, có tại bên bờ tu luyện. Không phải là ít, mà ở một cái như vậy thần thánh địa phương. Hôm nay nghênh đón một cái đặc thù nhân loại. Hoặc có lẽ là một người bình thường tiểu mập mạp. Ta đây là có chuyện như vậy. Khó nói đến thiên quốc sao? Ishi xoa xoa thân thể của mình. Toàn thân đều là vết máu. Đều là bị nhẫn thuật đánh ra. Liệt hỏa cháy, cao áp nước hướng, nham thạch va chạm, lôi điện tê dại, phong nhận cắt, cái này là Ishi trước một giây trí nhớ, mà ở giây tiếp theo chính là quay cuồng trời đất đi tới nơi này. Xem ra chính mình còn không chờ tự sát, chính là bị người khác đánh chết. Ơ kìa nha, nếu như mình giết chính mình, kia chẳng lẽ có thể đạt thành một cái thành tựu, thật là đáng tiếc nha. Ishi nằm ở trên đất tả hữu liếc liếc hoàn cảnh chung quanh. Núi Shimizu xuất sắc phi thường mỹ lệ. Hơn nữa còn có đặc biệt nhiều cốc. Khó nói địa ngục chính là như vậy. Ishi trong đầu nghĩ. Quả nhiên là thế giới khác nhau. Liền ngưu đầu mã diện đều biến thành cốc. Thật là nhượng người có chút khó mà tiếp nhận. Ishi đột nhiên cảm giác thái dương bị một cái cốc ngăn trở. Chính là nói. Phiền toái nhường một chút. Ngươi ngăn cản lấy dương quang. Nếu như ngươi không còn lên, ta liền một mông ngồi chết ngươi. Nghe lấy đầu dọa dẫm thanh âm, Ishi cười ha ha. Sái ra đều chết, kia còn sợ gì ngồi chết ta. Ta nhưng là nha. Bỏ đi. Ishi lời mới nói một nửa, chính là nhìn thấy mắt tối sầm lại. Cái này cóc thật là một mông ngồi vào chính mình khuôn mặt trên. Ishi nhất thời cảm giác sự khó thở, hao tổn phí lão đại tinh thần đem điều này cóc cho mở rộng ra. Thiếu một chút không có bị chết ngộp. Bà mẹ nó, ngươi cái này cóc làm gì? Ta đều chết còn không để cho ta an tâm. Ishi xoay mình đứng lên, chính là nhìn thấy trước mặt chạm lấy hai cái cóc. Một là Hamaguri, không nhận ra người nào hết, nhưng nhìn nó vô cùng là mập mạp hình thể. Hẳn là trước đối với chính mình thực hành mông chi hình cóc. Mà lúc này, Ishi đột nhiên phát hiện tình huống thật giống như có cái gì không đúng. Chính mình còn cảm giác đau cùng hô hấp dồn dập. Mà người chết thế nào còn sẽ có cái này hai loại cảm giác. Hamaguri lão đại, cái này dùng nghịch thông linh thuật triệu hoán tới người này là không phải là một kẻ ngu. Cóc mập đối với chỉ có nó lớn chừng bàn tay Hamaguri cung kính nói. Thật giống như nó thể tích mặc dù lớn, nhưng là vị trí chính là so không trên Hamaguri. Người đoán không có sai. Cóc mập, người này chính là một kẻ ngu. Bất quá hắn tài nấu ăn chính là vô cùng không tệ. Ta nhượng hắn hôm nay buổi tối cho chúng ta làm một bàn trùng trùng tiệc rượu. Ishi nghe bọn hắn, chào phúng chính mình. Sau đó suy nghĩ không ngừng chuyển động. Nhất thời có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hamaguri, là ngươi dùng nghịch thông linh thuật đem ta triệu hoán đến Diệu Mộc Sơn. Ishi mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng thì sớm đã có câu trả lời. Tiểu tử ngươi còn kém ta một ngừng trùng trùng tiệc rượu. Ta làm sao có thể cho ngươi khinh địch như vậy chết mất. Còn có chính là, triệu hoán tới là cóc mập, ta cũng không nhiều như vậy chakra. Hamaguri nhảy một cái đến cóc phì đầu trên. Ánh mắt vừa vặn cùng Ishi ngang hàng. Hiện tại ngươi ở nơi này ngốc lấy đi. Không nhiên ngươi bây giờ đi về sợ rằng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cóc mập, hướng trong nhà đi. Ishi nhìn thấy cóc mập đi. Chính là theo ở phía sau. Đi tới một cái cóc trong phòng. Cóc phòng ở tử cùng nhân loại không sai biệt lắm. Có lẽ xây nhà phương thức chính là bọn họ từ nhân loại nơi đó học được. Tại Hamaguri trong nhà, Ishi đơn giản tắm, đem dính gen cô lão đầu tươi mới huyết y phục nghiêm túc thu lại. Vật này là chính mình sỉ nhục tiêu chí. Chứng kiến chính mình vô năng. Liền một lão già đều cứu không. Thiếu chút nữa bị giết chết. Biến cường. Tuyệt đối phải trở nên mạnh. EC trong lòng thầm nói. Sau đó nhìn một chút chính mình cánh tay trái trên kim cương quyền. Lúc này giống như một người bình thường cái vòng sắt. Không giống phổ thông lục đạo nhẫn cụ. Chỉ cần truyền vào chakra chính là có thể sử dụng hết thảy năng lực. Muốn sử dụng kim cương quyền nhưng là có lấy cực mạnh giới hạn tính. Kim cương quyền có lấy 6 loại năng lực. Vậy thì là nhẫn cụ phong ấn thuật, nặng nhẹ phong ấn thuật, ngũ hành phong ấn thuật, giáp trận phong ấn thuật, kim cương phong ấn thuật, ma ha phong ấn thuật. Nhẫn cụ phong ấn thuật từ không cần phải nói. Chỉ cần là cầm lấy kim cương quyền người liền có thể sử dụng. Bất quá tiêu hao chakra đặc biệt nhiều. Nặng nhẹ phong ấn thuật có thể tự do khống chế kim cương quyền trọng lượng. Đó là bởi vì nội bộ phong ấn một cái tương tự với nặng nhẹ nham chi thuật nhẫn thuật. Cho nên mới có thể một kích đi xuống gõ bể địch nhân xương sống. Ngũ hành phong ấn thuật có thể dùng đến để điều khiển hết thảy ngũ hành nhẫn thuật. Giáp trận phong ấn thuật có thể cho gọi ra lục đạo giáp trận. Mà kim cương phong ấn thuật có thể nhượng kim cương phong tỏa tiến hóa là tà không cấm long thuật. Còn như cuối cùng ma ha phong ấn thuật. Đó là muốn 6 loại lục đạo khí cụ hợp lại cùng nhau mới có thể sử dụng chiêu thức. Đáng tiếc hiện tại kim cương quyển bên trong chỉ có 4 cái lục đạo nhẫn cụ. Khiến không dùng được. Ngay bây giờ EC phong ấn thuật trình độ. Chỉ có thể sử dụng tiền tam loại năng lực. Sau 3 loại trừ phi hắn có lấy vô cùng là cao thâm phong ấn thuật trình độ mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ cho dù là tiền tam loại năng lực, EC đều là sử dụng không? Sau đó EC nhớ tới trước gen cô là để cho địch nhân cái gì đều là không chiếm được. Chính là sử dụng phong ấn thuật phong ấn kim cương quyền. Cái này nhượng hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Tốt đi, cứ như vậy đi. Mặc dù bây giờ tự sử dụng không, nhưng là cái này không phải đại biểu sau đó dùng không. Ngược lại đồ vật tại chính mình trong túi, chạy đều chạy không mất. Lão đầu, người nhẫn cụ ta thừa kế, cho nên sau đó ta báo chính mình thù thời gian, sẽ nhân tiện đưa ngươi thù cùng một chỗ báo. Sau đó ta gặp phải những thứ kia tham chiến địch nhân, nhất định sẽ không để cho bọn họ sống từ ta trong tầm mắt rời đi. EC trong lòng thề, sau đó mặc quần áo tử tế, chính là đi ra ngoài là Hamaguri chuẩn bị trùng trùng tiệc rượu. Hamaguri mặc dù nhỏ, nhưng là trong nhà phòng bếp nhưng là nhân loại cùng kích cỡ. Dù sao cóc mập là nó đệ đệ, nó cũng phải chiếu cố xuống cóc mập, nhìn xem cóc mập bắt trở lại một đại giỏ côn trùng. EC nhất thời nhớ tới năm đó chính mình ăn côn trùng tình cảnh. Thiếu một chút không có phun ra. Bất quá rượu mộc sơn côn trùng cũng không phải là phổ thông côn trùng. Nước dồi dào vô cùng béo mập. Đơn giản là có thể coi như là đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Mà EC chính là đem những con trùng này làm là heo thịt tới thức ăn. Tại buổi tối lúc ăn cơm sau chính là làm một bàn mỹ vị trùng thức ăn. Cái gì cung bạo trùng trùng. Tê dại bà trùng trùng. Hâm lại trùng trùng. Trùng nhảy tương. Rau trộn ba trùng, tràn đầy bầy một bàn lớn. Hamaguri mặc dù chót miệng trên một mực nói muốn ăn EC làm trùng trùng tiệc rượu. Nhưng là chẳng qua là ăn một bàn côn trùng chính là no không động đậy. Còn dư lại dưới côn trùng đều là bị cóc mập ăn mất. Mà EC, cái này đối với, đúng, côn trùng có bóng ma trong lòng nam nhân. Ăn đều là rượu mộc sơn trên rau cải. Không dám đi động côn trùng nửa phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.